Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2468, siêu hồn, góc truyện audio.com. Một cái bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, hướng lấy Tô Tử Mặc cùng đỉnh đầu hắn trên hàng tỷ tinh quang chảo tới. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cô tinh thân vi hình lục thiên vệ thống lĩnh, mặc dù không có vị trí dự đoán thiên bảng ở trong, nhưng chiến lực cũng cực vi kinh người. Chết, Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, thúc giục nguyên thần, trực tiếp xoay tay lại chính là một cái tuyệt thế thần thông. Sát na phương hoa, như là đã hiện thân, hắn sẽ phải lấy thế sét đánh lôi đình, đem Nguyên Tá cùng cô tinh trấn áp. Bên này giao thủ, gây ra như thế đại động tĩnh, tất nhiên đã kinh động trong thành chủ phủ thiên tiên. Không được bao lâu, cả tòa tuyệt lôi thành trong cường giả, đều hướng lấy nơi đây tụ tập mà đến. Khó tránh khỏi không sẽ sanh ra mặt khác biến số. Cô tinh cảm nhận được một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn tuy rằng không kiến thức qua sát na phương hoa đáng sợ, nhưng ở Tô Tử Mặc cái này đạo thần thông phóng thích sau khi, hắn liền ý thức được không ổn. Cô tinh vội vàng buông tha cho đối với Tô Tử Mặc thế công, cưỡng ép đem giữa không trung cái kia che bầu trời đại thủ rút về, hướng lấy sát na phương hoa thần thông lực lượng trấn áp qua. Phanh, hai đạo tuyệt thế thần thông va chạm, khó phân cao thấp. Nhưng cùng lúc đó, trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo quỷ dị tiếng trống. Đông, cô tinh như bị sét đánh, toàn thân chấn động, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được, thần sắc hoảng sợ. Hắn dương thọ đang lấy tốc độ khủng khiếp khô kiệt, căn bản vô pháp đình chỉ. Ban đầu ở Ngọc Tiêu Tiên vực thiên tiên yêu nghiệt, được xưng có thể vị trí Ngọc Tiêu Thiên bảng ba thứ hạng đầu Bạch Vũ thiên tiên, ý thức được nguy cơ, liên tục phóng xuất ra nhiều đạo thần thông bí pháp, rất nhiều bùa hộ mệnh phù lục, còn hao tổn hơn 10 vạn thọ nguyên, ngã xuống thần đàn. Cô tinh chẳng qua là một đạo tuyệt thế thần thông, căn bản ngăn không được Tô Tử Mặc sát na phương hoa. Mạng ta xong rồi, cô tinh trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này. Hắn như biết rõ, liền Tuyệt Vô Ảnh như vậy đỉnh cấp chân tiên cường giả, đều tại sát na phương hoa dưới bị tổn thất nặng. Hắn tuyệt sẽ không đầu phóng thích một đạo tuyệt thế thần thông. Chỉ tiếc, chuyện này ngoại trừ Tuyệt Vô Ảnh, Tô Tử Mặc hai cái người trong cuộc, người bên ngoài đều không biết được. Tuyệt Vô Ảnh bị tổn thất nặng, cũng là một người câm thiếu. Cô tinh hình dạng, trong chớp mắt, cũng đã trở nên vô cùng già nua. Trên mặt hiện ra rất nhiều nếp nhăn, dường như bị năm tháng chi đao xẹt qua. Tóc trắng xóa, đôi mắt đục ngầu, trên người sinh khí tiêu tán. Nguyên Tá quận vương chứng kiến Tô Tử Mặc chẳng qua là lẻ loi một mình, nguyên bản cực có tự tin, nhưng hắn chứng kiến cô tinh trên người phát sinh một màn, không khỏi sợ tới mức hoảng sợ biến sắc. Cô tinh nhìn qua cách đó không xa, sắp sửa một mình đối mặt Tô Tử Mặc Nguyên Tá quận vương, dùng hết cuối cùng nhất khí lực, xé nát trong tay hai đạo đưa tin phù lục, trong đó một đạo là truyền tin toàn bộ Thanh Vân quận, Tuyệt Lôi thành bị tập kích tin tức, thỉnh cầu chân tiên trợ giúp. Đạo thứ hai chính là truyền tin Tuyệt Lôi thành trong sở hữu thiên tiên cường giả, lập tức chạy đến cần vương cứu giá. Hai đạo đưa tin phù lục vỡ vụn, hóa thành hai đạo thần quang, trong nháy mắt chui vào hư không. Cô tinh thọ nguyên cũng đã triệt để hao hết, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Thân tử đạo tiêu, hình lục thiên vệ thống lĩnh, bị Tô Tử Mặc một đạo tuyệt thế thần thông diệt sát. Mà chỉnh trong cả quá trình, Tô Tử Mặc phóng tới Nguyên Tá quận vương tốc độ đều không có chút giảm bớt. Cô tinh vẫn lạc thời điểm, Tô Tử Mặc đã giết Nguyên Tá quận vương trước người. Chém, Nguyên Tá quận vương bộc phát khí huyết, trong tay đều cầm đao kiếm, hướng lấy Tô Tử Mặc hung hăng chém rụng xuống dưới. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, thò ra hai tay, tay không tấc sắt, trực tiếp đem Nguyên Tá Quận Vương cái này hai kiện tiên thiên thiên giai pháp bảo chộp vào trong lòng bàn tay. Một đao kia một kiếm, dường như đã khảm vào Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay. Mặc cho Nguyên Tá Quận Vương như thế nào dùng sức, đều không thể đem chuyển động. Chớ nói chi là đi giết tổn thương Tô Tử Mặc, thập nhất phẩm thanh liên chân thân. Căn cơ liền cực vi cường đại, thân thể không tì vết, lực lượng kinh người, không thể phá vỡ. Rồi sau đó, Tô Tử Mặc lại đạt được vài loại cường đại luyện thể pháp môn. Kể cả Thái Hư Lôi Quyết thần tượng thôn tức công, thậm chí cấm kỵ bí điển Ngọc Thanh Ngọc Sách. Cái này ba môn mỗi một chủng, đều đủ để đem huyết mạch khí lực, tu luyện tới cực hạn đỉnh cao. Mà Tô Tử Mặc tại thanh liên chân thân trụ cột bên trên, tu luyện cái này ba bộ đỉnh cấp công pháp trong luyện thể pháp môn. Mặc dù không sử dụng khí huyết, thân thể cũng gần như hoàn mỹ không tì vết. Nguyên Tá Quận Vương trong tay một đao kia một kiếm, còn chưa bằng Tô Tử Mặc thanh liên chân thân. Thẳng đến lúc này, Nguyên Tá Quận Vương mới ý thức tới, tu luyện tới lục giai thiên tiên Tô Tử Mặc đã đầy đủ cường đại, thậm chí có thể uy hiếp được hắn. Trốn, Nguyên Tá Quận Vương không cần suy nghĩ, ném đao kiếm trong tay, quay người bỏ chạy, chỉ cần có thể kéo dài một lát. Trong thành chủ phủ thiên tiên cường giả, Tuyệt Lôi Thành trong hình lục vệ cùng một chúng thiên tiên hộ vệ sẽ đến nơi đây. Tô Tử Mặc dù sao chẳng qua là lục giai thiên tiên. Đến lúc đó, hắn vung cánh tay hô lên, chúng nhiều thiên tiên liên thủ vây công, Tô Tử Mặc căn bản ngăn cản không nổi. Huống chi, Cô Tinh đã đưa tin đến Thanh Vân Quận, rất nhanh sẽ có chân tiên cường giả trợ giúp. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn muốn tạm thời thoát khỏi Tô Tử Mặc dây dưa. Muốn chạy trốn, Tô Tử Mặc cười lạnh, trở tay đem đao kiếm trong tay ném ra, hóa thành hai đạo thần quang, ngay lập tức được nữa, hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương đâm tới. Ngươi thoát được sao không? Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc há miệng, bộc phát ra hét lớn một tiếng, như sấm sét nổ vang, mơ hồ có hổ gầm tiếng long ngâm, uy áp tràn đầy. Mấy chữ này, Tô Tử Mặc trực tiếp phóng xuất ra âm vực bí thuật. Lá bài tẩy của hắn nhiều lắm. Nếu như quyết định muốn lấy thế sét đánh lôi đình giải quyết Nguyên Tá Quận Vương, hắn liền sẽ không còn có làm cho bảo lưu cùng che giấu. A, Nguyên Tá Quận Vương kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau đớn, trong đầu một tiếng ầm vang, ánh mắt đã bị một cỗ cường đại lực đánh vào, hầu như muốn nổ tung. Hắn cũng liền vội mở miệng, phóng thích âm vực bí thuật, đến giảm bớt loại này tổn thương cùng trùng kích. Phốc, phốc, nhưng thân hình của hắn đã dừng lại. Tô Tử Mặc ném vượt qua một đao một kiếm, trong thời gian ngắn xuyên thủng thân thể của hắn, lộ ra hai cái lỗ máu. Nguyên Tá, ngươi không có cơ hội rồi. Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên tại tai của hắn bờ vang lên, gần trong gang tấc. Năm đó, ta và ngươi tại đây Tuyệt Lôi Thành trong lần thứ nhất gặp mặt, hôm nay ngay ở chỗ này làm kết thúc. Hồ, Tô Tử Mặc duỗi ra đại thủ, bộc phát ra đại hỗn nguyên trưởng, đổ ập xuống chân áp xuống tới. Nhất lực hàng thập hội, thân cận trong chiến đấu, không có nhiều người có thể ngăn cản được loại trạng thái này ở dưới Tô Tử Mặc. Ít nhất, Nguyên Tá Quận Vương khẳng định không ở trong đó. Nguyên Tá Quận Vương mắt thấy chạy trốn vô vọng, mãnh liệt xoay người, ánh mắt đỏ thẫm, ngũ quan dữ tợn, trực tiếp bộc phát ra nguyên thần bí thuật, sắp chết đánh cực một lần. Nguyên Tá Quận Vương thần thức ngừng tụ thành một thanh sắc bén lưỡi lê, thẳng đến Tô Tử Mặc mi tâm đâm tới. Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn, đại hỗn nguyên trưởng tiếp tục trấn áp, lưỡi lê tiến vào Tô Tử Mặc trong thức hài. Chúng nhiều hạt sen ngưng tụ thành thanh liên kiếm, hướng lấy chuôi này lưỡi lê chém tới. Đao kiếm chạm vào nhau, riêng phần mình tiêu tán. Nguyên Tá Quận Vương nguyên thần bí thuật đối với hắn không hề uy hiếp, mà Tô Tử Mặc đại hỗn nguyên trưởng đã bao phủ xuống, đánh gãy nghiền nát nguyên tá dựng lên đến hai tay, rơi thẳng vào hắn trên đỉnh đầu. Đại hỗn nguyên trưởng trong lực lượng, ngậm mà không phát, trong lòng bàn tay, ngược lại bộc phát ra một cỗ cường đại lực hút, đem nguyên tá quận vương nguyên thần giam cầm đi ra. Ngươi muốn làm gì sao? Nguyên tá nguyên thần, bị Tô Tử Mặc chộp vào trong lòng bàn tay. Nhìn qua Tô Tử Mặc đáng sợ ánh mắt, hoảng sợ vạn phân, ngoài mạnh trong yếu hô. Siêu hồn, Tô Tử Mặc trong miệng, lạnh lùng phun ra hai chữ. Cách chương.